Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, chân chính thuốc bắc kho. Dược vương các người tại trong vương thành hoành hành bá đạo. Rất nhiều người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn tụ họp rất nhiều luyện dược sư, mỗi một vị luyện dược sư đều vô cùng địa tôn quý. Có thể để vô số cường giả vì đó canh giữ. Bọn hắn muốn đối phó ai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù là hoàng thất đều bán bọn hắn mặt mũi. Có thể thấy được thế lực của bọn hắn đến cỡ nào địa cường đại. Những hộ vệ này nghe được Ngô Nam quát lên về sau, lại trở nên bó tay bó chân. Bất kể nói thế nào, nhà của bọn hắn còn tại trong vương thành. Đắc tội những người này, bọn hắn thật đúng là không dễ lăn lộn. Các ngươi không dám đối phó bọn hắn. Dương Vũ hướng về kia chút bọn hộ vệ hỏi. Hộ vệ kia thống lĩnh ngược lại là kiên cường chút. Đón Ngô Nam bọn hắn quát. Chúng ta đại nhân mở miệng. Còn xin chư vị ra ngoài đi. Trần Tường, ngươi thật là lớn gan chó. Có tin ta hay không, ngày mai liền để ngươi từ vương thành xéo đi. Ngô Nam chỉ vào gọi là Trần Tường cái mũi mắng, ta là dược điện khố hộ vệ thống lĩnh, đại nhân nhà ta có lệnh, ta không thể không từ, còn xin các ngươi lập tức rời đi. Trần Tường lại một lần nữa cường điệu nói. Dương Vũ đáy mắt bôi qua một tia hân thưởng, nhìn ra được cái này thống lĩnh vẫn có chút huyết tính. Ta chính là không đi, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Ngô Nam đồng dạng cường thế địa đáp lại nói, người tới, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Trần Tường hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đối với mình thủ hạ quát, những hộ vệ kia không thể không từ. Tranh thủ thời gian đối những người này vây quanh, đối Ngô Nam bọn người xua đuổi. Ngô Nam bọn người là luyện dược sư, trên tay công phu cũng không phải rất lợi hại. Trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, thế nhưng không cải biến được bị cưỡng ép đuổi đi hạ tràng. Ngô Nam về trừng mắt Dương Vũ nói, ta nhớ kỹ ngươi Dương Vũ, mau cút đi, về sau dược vương các người hết thảy không cho phép lại bước vào nơi này nửa bước. Ai dám lại đi vào, hết thảy đánh gãy chân. Dương Vũ phất phất tay nói, hắc hắc, chờ lấy nhìn. Ngô Nam cười lạnh một tiếng, phủ một chút tay áo mang theo đám người nghênh ngang rời đi. Ai cũng có thể cảm thụ được Ngô Nam một tiếng này cười lạnh phía sau ẩn chứa cỡ nào mãnh liệt trả thù. Dương Vũ căn bản không có đem cái này uy hiếp để vào mắt. Nếu không phải tâm tình của hắn tốt, trực tiếp đem bọn hắn cho quất bay. Khi bọn hắn mới vừa đi về sau, Dược Tế Ti liền xuất hiện. Dược Tế Ti đại nhân, người nơi này ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, đều đối với hắn hành lễ ân cần thăm hỏi. Dương Vũ đối Dược Tế Ti ủi ủi nói ra. Dược Tế Ti đại nhân, chúng ta nơi này là Dược Vương các hậu hoa viện, ngài đều không có một chút xấu hổ cảm thụ sao? Dược Tế Ti nắm vuốt râu ria cười khổ nói, ta làm sao có thể không có cảm thụ đâu? Làm gì được ta không phải Dược Viêm Hải lão thất phu kia đối thủ? Hiện tại ngay cả con của hắn cũng không sánh bằng, căn bản không có mặt mũi cùng bọn hắn khiêu chiến, đến mức dược điện khố xuống dốc a. Cho nên, ngươi cố ý không ra, chính là vì ta cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Dương Vũ hỏi, Dược Tế Ti đáp, chẳng lẽ để cho ta một cái lão gia hỏa cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này phân cao thấp sao? Được, ngươi cũng nói như vậy. Vậy sau này nơi này đại sự ngươi đến làm, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là giao cho ta xử lý. Bất quá ngày sau tiến cống tân dược để cho ta trước tiên đem giữ cửa ải. Ngài thấy thế nào? Dương Vũ lộ ra vẻ giảo hoạt nói, ngươi đã là vinh quang Dược Tế Ti, điểm ấy sống đương nhiên rồi. Dược Tế Ti lộ ra một cái vẻ hài lòng nói, được, thành giao. Dương Vũ hài lòng nói. Tiếp lấy hắn còn nói, Dược Tế Ti, ta muốn tìm một chút hảo dược thay hoàng hậu nương nương luyện chế chú nhan đan. ngươi nơi này đều là thứ phẩm, ta nghĩ ngài nhất định thu có một ít đồ tốt, mau dẫn ta đi xem một chút đi. Dược Tế Ti cười khổ một tiếng nói, đi theo ta. Thế là Dược Tế Ti tự mình mang Dương Vũ tiến về một cái phương hướng mà đi. Nơi đó chính là Dược Tế Ti ở hậu viện, cái chỗ kia trừ hắn ra, cũng chỉ có hắn trung thực thủ hạ mới có thể tới gần. Người khác ai cũng không cho phép tiến. Tiểu Hắc tại Dương Vũ bả vai bên cạnh thì thào nói, sớm nghe nói về đến bên này có nồng đậm mùi thuốc. Xem ra lão gia hỏa này thật đúng là cất giữ có chút đồ tốt. Kia là nhất định, nếu là ta đương cái này Dược Tế Ti, ta khẳng định cũng sẽ đem một chút món hàng tốt thu lại. Miễn cho bị Dược Vương các hết thảy thuận đi. Dương Vũ không phải người ngu, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến minh bạch Dược Tế Ti thân là nơi này chủ sự, làm sao có thể không có một chút hàng lậu, đánh chết hắn cũng không tin. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Dược Tế Ti hậu viện, đồng thời đi hướng trong đó một gian không chút nào thu hút phòng ở mà đi. Dương Vũ cảm nhận được cái hướng kia có vương giả khí thế tồn tại. Đối phương ẩn tàng rất khá, thế nhưng chạy không khỏi hắn cảm ứng. Tâm hắn thầm nghĩ, xem ra nơi này giấu hàng sẽ không thiếu a. Dược Tế Ti tự mình đem phòng này cửa mở ra đến. Đây là một gian tạp vật phòng, đặt vào cũng chỉ là một chút xốc xếch đồ vật, nhưng mà ai biết tại cái này tạp vật phòng bên trong lại có một cái tầng hầm. Chính là Dược Tế Ti tư tàng hàng tốt địa phương. Dương Vũ theo Dược Tế Ti xuống dưới về sau, nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, phát hiện chỗ này rộng lớn, trong tầng hầm ngầm bày đầy đủ loại thảo dược. Hắn sợ ngây người, cái này dưới đất thất, nói ít đều có 1000 phương lớn nhỏ, có vài chục cái khác biệt giá đỡ bày ra ở chỗ này. Trưng bày lấy rất nhiều bị bảo tồn hoàn hảo dược thảo. Mỗi một gốc đều là tản ra nồng đậm mùi thuốc, còn có vô số ống ánh quang mang lóe ra, là những cái kia bị hái linh dược, dược vương tự thân quang mang. Nơi này số lượng chí ít có 5 vạn gốc nhiều, mỗi một gốc đều là linh dược cấp bậc trở lên. Đây mới thật sự là thuốc bắc kho chỗ. Vì triều đình, lão hủ thế nhưng là sát phí khổ tâm a. Dược Tế Ti than nhẹ nói. Dương Vũ hoàn toàn có thể khẳng định Dược Tế Ti lời này là phát ra từ thật lòng. Nếu như đối phương thật tư tàng nhiều như vậy đồ tốt cho mình dùng, liền không cần lộ ra cho hắn nhìn. Dược Tế Ti ngài vất vả ha. Dương Vũ nói một tiếng, liền không kịp chờ đợi đi chọn lựa hắn cần có dược liệu. Dược Tế Ti cực kỳ hào phóng, căn bản không có đi quản Dương Vũ, tùy tiện hắn chọn, chỉ là một người đang thì thào tự nói địa nói. Dược vương các thế lớn, lôi kéo được rất nhiều luyện dược sư, những cái kia luyện dược sư lại không muốn bị triều đình trói buộc, cho nên đều gia nhập Dược vương các. Mới xuất hiện Dược vương các độc đại duyên cớ, Dược điện khố mặc dù cũng lôi kéo được một điểm trung tâm ái quốc luyện dược sư, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương bằng được. Triều đình lại không biện pháp làm gì được bọn hắn. Bọn hắn phía sau cũng có người làm chỗ dựa, đến mức bọn hắn càng ngày càng càn rỡ, đã là không có đem triều đình để vào mắt. Dương Vũ cũng không biết có nghe hay không Dược Tế Ti, mà là đem một gốc lại một gốc thảo dược lựa đi ra. Hắn hai mắt hiện ra chỉ riêng tự nói nói, ngàn năm tham vương, địa tinh căn đều là dược vương tinh phẩm a. Rất nhanh, Dương Vũ liền phong quyển tàn vân, đem lên ngàn cây linh dược cùng dược vương đều thu nhập trong túi. Một chút cũng không có khách khí với Dược Tế Ti. Tiểu Hắc cũng là thừa cơ ngay cả nuốt vài cọng linh dược cùng hai gốc dược vương. Nhìn xem Dương Vũ đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Dương Vũ đi tới trung ương tứ phương giả đỡ trước đó, thấy được nơi đó thủy tinh che đậy bên trong bầy biển mười mấy gốc thiên dược. Lập tức là thất thanh, khí vụ quả, giao long đằng. Lần này Dược Tế Ti đều không bình tĩnh. Hắn nhanh chóng cướp đến Dương Vũ trước đó nói, Dương Vũ, điểm ấy trấn kho chi bảo cũng không cần động đi. Không, khí vụ quả cùng giao long đằng ta nhất định phải. Dương Vũ mười phần kiên định nói. Cái này hai gốc thảo dược thế nhưng là khôi phục phụ thân hắn thân thể chân chính chủ dược. Hắn ở chỗ này thấy được, tự nhiên không muốn buông tha. Không được, mỗi một gốc thiên dược đều là giá trị liên thành, là lưu cho hoàng thất cứu mạng dùng dược. Ngươi không thể động, dược tế ti mười phần kiên định nói. Ta sẽ không lấy không? Ta đem chú nhan đan phương lấy ra cùng ngươi trao đổi thế nào? Dương Vũ dụ, nghi ngờ nói. Dược tế ti lắc đầu nói. Không được, ta cầm thiên dược cùng ngươi đổi. Dương Vũ trầm giọng nói. Ngươi thật có thiên dược? Dược tế ti hỏi. Dương Vũ không chút do dự liền từ càn khôn không gian bên trong lấy ra từ băng lang cốc kia một tòa băng sơn trong không gian lấy được thiên dược đem ra. Đây là băng huyền khí cùng thủy huyền khí hai gốc thiên dược. Bọn chúng giá trị không có chút nào so trước mắt khí vụ quả cùng giao long đằng kém đến đi đâu. Dược tế ti nhãn lực cũng không phàm. Hắn phân biệt một chút nói. Đổi ấy đổi đi. Đồng dạng giá trị thiên dược. Cũng không tính thua thiệt. Yên tâm đi. Chú nhan đan phương ta cũng cho ngươi viết ra. Bất quá ngươi nhưng không thể ngoại chuyện a. Dương Vũ gặp dược tế ti như vậy sảng khoái. Cũng là có qua có lại. Tiểu tử ngươi biết làm người. Dược tế ti đối Dương Vũ càng thêm vài phần kính trọng. Trước đây, hắn đối Dương Vũ ấn tượng chính là phong mang tất lộ. Dễ dàng cứng qua dễ gãy. Hiện tại xem ra Dương Vũ cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Đây là một cái có trí tuệ, có đầu não thiếu niên bá tước. Đa tạ khích lệ, ta nhận ha. Dương Vũ thỏa mãn trao đổi hắn cần có hai gốc thiên dược. Sau đó, hắn lại đi chọn lấy khác thảo dược. Dược tế ti cũng không có quấn lấy. Lại một lần nữa lao thao. Tựa hồ thật lâu không có người nghe hắn nói như vậy. Dương Vũ dạo qua một vòng về sau. Thu hết không ít linh dược cùng dược vương về sau. Rốt cục lưu luyến không rời địa từ nơi này rời đi. Kỳ thật. Dược tế ti cũng không phải là thật một chút cũng không thấy Dương Vũ, mà là thỉnh thoảng địa nhìn lén. Hắn nhìn xem Dương Vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp đem nơi này dược thu hết. Đều ở trong lòng đau nhức, nhưng cùng dược vương các những người kia so ra, Dương Vũ muốn càng thức thời. Đồng dạng dược, Dương Vũ nhiều nhất chọn 2-3 gốc, sẽ không toàn bộ lấy đi, đều có lưu bộ phận xuống tới. Cách làm như vậy hay là vô cùng có lòng công đức. Dạng này ngày sau có cần những thuốc này thời điểm. Không đến mức trong lúc nhất thời tìm không được. Dương Vũ cùng dược tế ti sóng vai ra tầng hầm. Dược tế ti nhắc nhở nói. Dược vương các hẳn là sẽ tới trước tìm ngươi phiền phức. Ngươi cẩn thận một chút. Một đám luyện dược sư gia hỏa có thể lật lên sóng gió gì. Dương Vũ xem thường nói. Luyện dược sư, cả đời say mê luyện dược chi đạo, đối với chiến kỹ một đường xác thực có chỗ sơ sẩy. Dương Vũ cũng không có quá đem bọn hắn để trong lòng. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, dược tế ti khẽ thở dài một tiếng liền lắc đầu nói. Dương Vũ không có giải thích, hắn ngay cả hoàng thất còn không sợ, còn sợ chỉ là dược vương các sao. Dương Vũ đem chú nhan đan phương cho dược tế sư viết xuống. Dược tế sư như nhặt được chí bảo thu vào. Mỗi một loại hiếm thấy đan phương đều như nhặt được chí bảo. Cái này chú nhan đan không thể so với bất luận cái gì đỉnh cấp vương đan phương giá trị kém đến đi. Đâu, tại một ít thời điểm, càng lộ vẻ tác dụng. Dương Vũ ra dược điện khố chuẩn bị trở về nhà. Lại không nghĩ có dược vương các người thế mà canh giữ ở bên ngoài. Muốn đối hắn tiến hành trả thù. Hắn trong nháy mắt cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.